Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44: Quá tà môn. Tiểu tử này không phải sợ tè ra quần đi. Chánh đều không mang theo chánh. Ta dựa vào, vừa mới như vậy có thể chứa. Hiện tại ỉu xìu đi. Quản nhiều như vậy làm gì? Đem hắn một quyền đấm chết. Kéo đến lão bản nơi đó đi lĩnh thưởng chính là. Ba tên bảo vệ quơ đống cát đồng dạng lớn nắm đấm hướng về phía Trương Dương đánh tới. Nhưng mà Trương Dương lại đứng tại chỗ một mặt cười xấu xa nhìn lấy ba người. Không có chút nào muốn trốn tránh ý tứ. Tiểu tử này không phải điên rồi đi. Mấy cái này bảo vệ như vậy thân thể cường tráng. Một quyền này xuống dưới còn không phải lại đầu hắn thượng móc cái lỗ thủng. Nắm cỏ, muốn xảy ra án mạng. Hiện trường đám khán giả cầm điện thoại di động nín hơi ngưng thần cùng chụp lấy cảnh tượng trước. Mát, như vậy là phát đến trên mạng. Cái nào có thể thu hoạch bao nhiêu điểm kích lượng a? Hừ, Trương Dương, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Trên đài Bàng Vân Sinh cười lạnh một tiếng, cho rằng đại cục đã định, đánh không trúng. Trương Dương nhanh chóng nói một câu, khấu trừ 200 không may điểm. A, đột nhiên, một đòi nợ người bị một cường tráng bảo vệ giơ cao khỏi đỉnh đầu. Dùng sức hướng về phía Trương Dương phương hướng ném đi qua. Vừa vặn vứt xuống Trương Dương trước mặt, vì hắn trận này rắn rắn chắc chắc ba quyền. Phốp, ba cái đống cát đồng dạng lớn nắm đấm trực tiếp đảo tại tên này đòi nợ người trên bụng. Đòi nợ người một hơi trực tiếp đem điểm tâm đều phun tới. Phun ba người đầy người đều là. Nhìn kỹ, có trứng gà, có bánh quẩy, còn có đậu hũ. Ăn xong là thật không tệ nha. Thảo nê má, thật buồn nôn. Ba Minh bảo vệ liên tiếp lui về phía sau. Cởi áo của mình dọn dẹp trên người mình ô uế vật. Trương tiên sinh, chúng ta đánh không lại bọn hắn a. Tên này đòi nợ người ngang nằm trên mặt đất đối Trương Dương thấp giọng nghẹt ngào nói. Tiếp theo nhìn ta biểu diễn liền tốt. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Chủ động hướng về phía ba tên bảo vệ đi đến. Tiểu tử này vừa mới là không phải nói đánh không chúng. Người quản hắn nói cái gì đó. Coi như hắn vận khí tốt. Chiêu tiếp theo, người nhìn ta không đem mặt của hắn cho hắn đánh lõm xuống dưới. Thanh lý mất trên người mình ô uế vật, một người trong đó hung tợn cầm quần áo vứt bỏ, lại một lần nữa hướng về phía Trương Dương vọt tới, muốn cướp công, không có cửa đâu. Hai người khác theo sát mà lên, ngã sấp xuống, khấu trừ 100 không may điểm, mắt thấy một quyền này liền muốn đánh chúng. Không ngờ tên này bảo vệ không cẩn thận đạp chúng vừa mới cái kia đòi nợ người nhà trên đất ô uế vật. Lòng bàn chân đánh trượt, thử chạy một tiếng thân thể đã mất đi trọng tâm, nằm sấp ngã xuống đất, lợi dụng đúng cơ hội. Trương Dương nhanh chóng tiến lên một cái tất kích đè vào cái cằm của hắn trên. Đối phương vừa mới vẫn là bay về phía trước nhào tư thế. Trong nháy mắt liền ngửa ngã xuống trên đất nôn mửa trên, che cái cằm không chỗ ở kêu rên. Sau lưng hai người lập tức liền ngừng lại. Không phải, ta vừa mới thật nghe được hắn nói ngã sấp xuống. Vừa nói xong khi đầu chó hắn liền nằm xuống. Một người khác tại chỗ trù trừ một lát, cho mình động viên nói, là khi đầu chó chính hắn mắt mù. Lòng bàn chân trượt, hai ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin hắn còn có trò quỷ gì. Hai người quen biết nhẹ gật đầu. Hung tợn chừng Trương Dương một chút, ô lạp một tiếng hướng về phía Trương Dương chạy gấp tới. Lần này, đối phương đầy đủ cẩn thận, lại tả hữu giáp công, lực lượng cũng chiếm ưu. Trương Dương nhìn xác thực không có cơ hội đào thoát, còn lại mấy tên tân khách đều tại toàn lực chụp hình trang cảnh này. Đánh hụt, khấu trừ 500 không may điểm, bạch. Hai người nắm đấm lau Trương Dương tóc theo hai bên trái phải bay đi. Đây không có khả năng. Hai người đồng thời hoảng sợ nói. Đến phiên ta, Trương Dương cười lạnh một tiếng, cấp tốc cầm hai người cánh tay, mãnh lực một phen, đem hai người xoay ngã xuống đất. Ta dựa vào, quá tà môn, có một cái quần chúng cả kinh, điện thoại đều rớt xuống. Cái này sao có thể? Trên đài Bàng Vân Sinh cũng lấy làm kinh hãi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Dương, hô lớn, nhanh đập chết hắn cho ta. Thảo nào Bàng Hiểu Điệp bọn họ chết như vậy ly kỳ. Tiểu tử này còn thật sự có một cỗ tà môn lực lượng. Bàng Vân Sinh, Trương Dương quay đầu nhìn Bàng Vân Sinh một chút, lạnh lùng nói, tiếp theo nên đến phiên ngươi. Trương Dương cấp tốc hướng về phía Bàng Vân Sinh vọt tới. Nhanh ngăn lại hắn, lại là 5 tên bảo vệ vọt lên, đánh hụt. Trương Dương tiện tay theo trên bàn nhặt lên một cái chai rượu, nhẹ nhõm tránh thoát một bảo vệ tiến công, dùng sức đánh tới hướng đầu của hắn. A, bảo vệ che đầu kêu thảm ngã xuống. Lúc này, có một cái bảo vệ khiêng một cái ghế hướng về phía Trương Dương đập tới. Cái ghế gãy mất, bảo vệ lập tức cảm thấy trên tay chợt nhẹ. Cái ghế đột nhiên tan thành từng mảnh, vung hướng về phía Trương Dương thời điểm chỉ còn lại có một căn bàn chân. Bị Trương Dương nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát, Trương Dương nhanh chóng né qua một bên, một chân đạp hướng về phía cái mông của hắn. Bảo vệ bay thẳng ra ngoài xa hơn 2 mét, đập vỡ một cái bàn. Thức ăn trên bàn phẩm rơi xuống nước trên đất, khắp nơi trên đất bừa bộn. Ba người khác không còn dám tiếp tục hướng phía trước vào. Dựa vào, con hàng này nói thế nào cái gì linh nghiệm đâu. Còn có ai nghĩ đến? Trương Dương quát to một tiếng, hai mắt huyết hồng, lỗ mũi căng chặt cùng như mắt trâu lớn. Lập tức đem tất cả bảo vệ đều trấn trụ. Ta dựa vào, gia hỏa này thật là có chút bản lãnh. Móa nó, các huynh đệ, chúng ta cũng không thể mất mặt. Chơi hắn nha. Có Trương Dương vì mọi người cổ vũ sĩ khí, đòi nợ đám người thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn. Chuyển thủ làm công, nhìn thấy Trương Dương tà môn như vậy, bọn bảo tiêu trong nháy mắt khí thế thượng liền yếu hơn phân nửa. Sợ Trương Dương mới mở miệng lại sẽ có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Theo sát lấy Trương Dương bộ pháp, đòi nợ nhóm quét ngang phần lớn bảo vệ. Chỉ còn lại 2 tên bảo vệ lui khỏi vị trí đến Bàng Vân Sinh chỗ sân khấu bên trên. Trương tiên sinh, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Thượng đi tóm lấy Bàng Vân Sinh làm hắn đem tiền phun ra. Bọn họ liền thừa 3 người. Chúng ta nhất cổ tác khí đem bọn họ tất cả đều thu thập đi. Đúng đấy, ta làm đang sảng khoái đâu. Rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau. Trương Dương dạo chơi hướng về phía Bàng Vân Sinh đi đến. Thản nhiên nói, Bàng Vân Sinh, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta có thể để ngươi chết thoải mái chút. Con mẹ ngươi, lão tử tung hoành thành phố Đông Hải Thương Hải hơn 10 năm. Hô phong hoán vũ, chưa gặp được địch thủ. Hôm nay há có thể vừa ngã vào ngươi như vậy một tên mao đầu tiểu tử trên tay. Bàng Vân Sinh âm hiểm cười một tiếng. Vậy mà từ trong ngực lấy ra một cái 5-40 thước súng ngắn. Nắm cỏ, hỗn đản này lại có súng. Vừa thấy được tối như mực súng. Đông đảo đòi nợ người nhất thời im bặt. Liên tục lui về phía sau. Lúc này, một cái gan lớn đòi nợ người bước đi lên trước. Mắng, ngươi làm lão tử là dọa lớn, cầm cái đồ chơi súng ngắn hù dọa lão tử. Một tiếng súng vang qua đi, tên này đòi nợ người thần sắc đọng lại, sau đó co quắp ngã xuống đất, phần bụng bị đánh ra một cái lỗ máu, máu tươi róc rách chảy ra. Không sợ chết cứ tới a, dù sao ta Bàng mỗ người hôm nay liền ngỏm tại đây. Ta không ngại trước khi chết nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Bàng Vân Sinh cuồng tiếu một tiếng. Sau đó, con mắt đỏ ngầu gắt gao tập trung vào Trương Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,